Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1253, cản người khác đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, giám đốc Triệu tới. Thi Sa nhẹ giọng nói, Lý Chí gật đầu một cái, cười nói, kêu vào đi. Tốt. Nhìn Thi Sa hình bóng, Lý Chí thở dài, người phụ nữ này là đóa dã hoa hồng, không nên bị người làm bình hoa nuôi. Đây cũng là Lý Chí lần này tới Phi Châu, tại sao phải đem nàng mang mục đích đi tới? Trong chốc lát, Triệu Tứ Hải từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không phải rất tốt xem, trong ánh mắt mang như đưa đám cùng tan giả. Lý Chí nhìn hắn cười một tiếng hỏi, gặp qua con gái? Ừ, thấy qua. Triệu Tứ Hải cười khổ, Lý Chí không có hỏi gặp mặt hắn kết quả như thế nào. Cũng không cần hỏi, từ Triệu Tứ Hải sắc mặt lên liền có thể nhìn ra. Sợ rằng hai cha con sẽ không trò chuyện tốt bao nhiêu. Bất quá trò chuyện có được hay không, cũng chưa chắc cũng nặng muốn. An bài hai cha con, gái, gặp mặt, càng nhiều hơn chính là muốn cho Triệu Tuyết Oánh biết. Đã không cần lo lắng bị sợ. Giống vậy, cũng có thể để cho Triệu Tứ Hải trong lòng nhiều chút áy náy. Lão hồ ly này, mình ngược lại là ung dung tự tại sung sướng. Lúc nào quản qua cố qua người khác, không để cho hắn níu bận tâm. Thật xin lỗi hắn bằng thêm đi ra ngoài 80 năm tuổi thọ. Tìm người đâu? Lý Chí cười nói, đã đi Ai Cập. Triệu Tứ Hải đổi chủ đề, nói, tập đoàn lúc đầu thăm dò quân đội, đã tiến vào không gian gấp nội bộ. Đến tiếp sau này quân đội cũng biết lục tục di chuyển đi vào. Ta tới hôm nay là muốn xin đi theo tập đoàn nhân viên tiến vào không gian gấp nội bộ tiến hành thăm dò. À, Lý Chí gật đầu một cái, vừa không ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không bất ngờ, mà là bắt đầu nghiêng đầu suy tư. Triệu Tuyết Oánh đi, cái này đã có điểm ngoài ý liệu. Vốn là hắn ý tưởng là để cho Triệu Tứ Hải đem Triệu Tuyết Oánh lưu lại. Mặc dù Triệu Tuyết Oánh tính cách kém cỏi điểm, phương diện năng lực cũng là có, làm cái ra tay sai khiến sai khiến, vẫn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến ban đầu Triệu Tuyết Oánh vậy cổ tử diệu võ dương oai, chỉ cao khí ngang sức lực, Lý Chí liền tương đối muốn xem, nàng ở thủ hạ mình, làm việc, sẽ là một bộ biểu tình gì. Bất quá chạy liền chạy đi, bố nàng vẫn còn ở nơi này đâu. Sau này có chính là cơ hội, ngươi không cần nóng nảy, đến lúc đó chúng ta cùng đi, thời gian không tới quá lâu. Lý Chí hơi dừng lại, lại nói, như vậy, ngươi trước trở về chuẩn bị một chút, ngoài ra đi vùng lân cận hỏi thăm một chút, Phi Châu cái này mảnh lên, nhà nào thực lực mạnh nhất, có nhiều ít siêu phàm tổ chức qua người đến, nếu như có thể leo kết quan hệ, không thể tốt hơn nữa. Triệu Tứ Hải sững sốt một chút, không nói thêm cái gì, xoay người lĩnh mệnh đi. Lão đầu này cảm giác kỳ lạ, cho người cảm giác rất không thoải mái. Thi Sa đi tới nói, Lý Chí nhận lấy nàng trong tay trà, cười nói, có phải hay không cảm giác trên người hắn tử khí quá nhiều tức giận? Thi Sa do dự một chút, gật đầu. Có cái loại đó âm u cảm giác, để cho người không thích đến gần. Hắn vốn phải là người chết, là gen sửa đổi kỹ thuật, cưỡng ép để cho hắn còn sống. Trên người tử khí tự nhiên quá nhiều tức giận, ở thời xưa cái này gọi là nghịch thiên cải mệnh a. Nhưng vậy coi là cơ duyên gây ra đi, nếu như không có bất ngờ tổn thương nói, tối thiểu còn có thể sống 80 trở. Tuổi thọ so người bình thường cũng còn dài lên không ít đây. Lý Chí giải thích nói. Thi Sa nhíu mày lại. Vậy không đang tại sao? Chẳng qua là cảm giác không thích. Bất quá đều là tay Lý Chí hạ. Nàng quá nhiều nói tự nhiên không tốt lắm nói. Lần này tập đoàn băng hồn cổ võ nhân viên, lực lượng cũng không coi là nhỏ. Muốn săn giết Lý Chí, chí ít cần phái ra 3 tên người siêu phàm mới có nắm chắc tất thắng. 3 tên người siêu phàm, đúng, thấp hơn 3 tên người siêu phàm hành động, tỷ lệ thành công cũng phải thấp hơn 50%. Người trung niên gật đầu một cái, bắt đầu trầm tư. Người siêu phàm không phải quá khó khăn tìm, nhưng muốn một chút vận dụng 3 tên người siêu phàm, cho dù là hắn, cũng cần tiêu phí khổng lồ giá phải trả mới có thể làm được. Vì một cái tập đoàn băng hồn, một cái Lý Chí, có đáng giá hay không hắn đưa vào nhiều như vậy, để cho hắn có chút chần chờ. Một lúc lâu, mới lại mở miệng nói, giả tưởng Internet thật nhất định phải nắm ở trong tay chúng ta sao? Đúng vậy, nếu như giả tưởng Internet nắm ở trong tay chúng ta, trên cái thế giới này ít nhất có một nửa tài sản sẽ tụ tập đến trong tay chúng ta. Tiến vào tinh tế thời đại, giả tưởng Internet tất không thể thiếu. Tập đoàn băng hồn đối với giả tưởng Internet nắm giữ đến trình độ nào? Nếu như chúng ta phát triển bây giờ, còn có thể vượt qua đối phương sao? Đại khái 10 giây sau, người nọ mới hồi đáp, rất khó, đặc biệt khó khăn. Tập đoàn băng hồn giả tưởng Internet đã hình thành mình hệ thống, bỏ mặc từ xây hay là từ tiến vào phương thức, nếu như chúng ta sử dụng cùng đối phương bất đồng kỹ thuật, cơ hồ không có biện pháp đồng hóa bọn họ. Nếu như chúng ta sử dụng đối phương kỹ thuật, vậy chúng ta chỉ có thể tiến vào đối phương hệ thống. Cuối cùng giải quyết cũng là bị đối phương Internet hấp thu đồng hóa. Chính là nói, tóm lại một câu nói, muốn chiếm hữu giả tưởng Internet, thì nhất định phải hại chết tập đoàn băng hồn, cùng với tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn Lý Trí. Có phải hay không cái ý này? Không sai. Chính là ý này, người trung niên hít sâu một hơi, mặt âm trầm nói, ta cần một kích toi mạng, ra tay thành công, chỉ có một lần cơ hội, trước đó phải làm được sách lược vẹn toàn, 3 cái người siêu năng, đủ chưa, đánh không chết Lý Trí, vậy sẽ phải đối mặt tập đoàn băng hồn cùng người tuổi trẻ kia phản kích. Hắn không muốn gặp lại. Mà động tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí làm tan rã chết. Cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy sự việc. Bao gồm sau lưng hắn những người đó. Nếu như một chút làm không chết người tuổi trẻ kia, vậy chính hắn cũng sẽ chịu đựng rất nặng áp lực. Nam, nếu như có 5 người siêu năng, ta nhận là Lý Trí hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Người trung niên gật đầu, lạnh nhạt nói, 6, ta sẽ cho ngươi sai phái 6 người siêu năng, cung cấp ngươi chỉ huy, nếu như Lý Trí không chết, vậy, ngươi cũng không cần trở lại gặp ta. Người đồ đen lĩnh mệnh biến mất ở trong phòng, người trung niên ngồi ở chỗ đó, thật lâu không có nhúc nhích, không biết tại sao, ra lệnh hoàn cùng người đồ đen sau đó, hắn tổng giác có mấy phần tâm thần không yên. Nhất định phải chết, ngươi không chết, ta không xảy ra đầu a. Sau hồi lâu, người trung niên lầm bầm lầu bầu thanh âm ở trong phòng vang lên. Tập đoàn băng hồn xuất hiện, Lý Trí tồn tại, cản trở rất nhiều người đường. Mong mỏi Lý Trí người chết, đếm không hết, nhưng phải nói, một lần có thể tập trung 6 tên, người siêu năng, người. Vậy tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Bàn Long, một cái giả tưởng ảnh hưởng, xuất hiện ở người trung niên trước người, nếu như Tiểu Băng hoặc là Tiểu Lãnh đứng ở chỗ này, nhất định sẽ cảm giác được khí tức của đồng loại, bị người trung niên gọi là Bàn Long, cũng là một con số sinh mạng thể, màu vàng, thu nhỏ lại bản Bàn Long, hoặc là nói, kêu rồng có chút không vừa làm. Nó dáng vẻ càng giống như là một cái bàn xà. Con số sinh mạng thể hình thái, không chỉ là hình người, nó càng nhiều hơn quyết định bởi với tự thân tạo thành thời điểm sáng tác người, hoặc là người khai phá, hoặc là nói là thai nghén nó đi ra ngoài, thần khí, băng hồn trí năng cường đại bao nhiêu. Bàn long thanh âm rất thô cuồng, giống như là hai khối thiết đính đang mè nheo, rất mạnh, vô cùng mạnh. Trung niên nhíu mày lại, chần chờ một chút, hỏi tiếp, vậy cùng chúng ta, long thần, so sánh đâu? Băng hồn trí năng, mạnh hơn, long thần. Bàn long không chần chờ chút nào, lời nói vô cùng khẳng định, người chắc chắn, sắc mặt của người trung niên âm trầm đáng sợ. Bàn long phân tích nói, mặc dù không biết băng hồn trí năng thuộc về cái gì cấp bậc, nhưng là long thần. Tối đa chỉ có thể quy nạp đến cấp B người máy trí năng phạm vi nhóm. Cùng thế giới tất cả trong nước bí mật nghiên cứu cùng với lấy được người máy trí năng so sánh, có lẽ không hề yếu hơn nhiều ít. Có thể không có biện pháp cùng băng hồn trí năng tương đối. Lấy hiện hữu số liệu tiến hành phân tâm. Băng hồn trí năng cấp bậc tối thiểu đã đạt đến S cộng cấp. S cộng cấp. Dòng dã so, dòng thần, trí năng, cao hơn hai cái lớn cấp bậc. Người trung niên nghe bản long phân tích hoàn sau đó, càng thêm kiên định phải trừ hết lý trí quyết tâm. Người trẻ tuổi này, trong tay nắm trong tay quá nhiều nhân tố không ổn định, cho nên phải lấy xuống. Băng hồn trí năng cấp bậc đã nghiêm trọng uy hiếp đến trên trái đất hiện hữu sinh thái trật tự. Nếu như lý trí muốn nhằm vào ai, vậy chí ít ở Internet, trong, không có bất kỳ cấp bậc, người máy trí năng, có thể cùng chống lại. Từ tư tâm lên nói, vũ khí chí mạng, phải nắm trong tay ở bên trong tay mình, nếu như không thể nhận là mấy có, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ. Giả tưởng Internet là tiếp theo trên trái đất khoa học kỹ thuật phát triển mấu chốt. Cũng là tiến vào tinh tế thời đại không thể thiếu được phối trí. Hắn chắc chắn sẽ không thấy. Như vậy đồ, nắm giữ ở trong tay người khác. Mới vừa rồi người đồ đen nói. 6. Người siêu phàm, có thể diệt trừ lý trí. Người tính toán một chút có khả năng cao bao nhiêu? Người trung niên trầm giọng nói. Không tính ra cụ thể tỷ lệ. Nhưng khả năng thành công tính không cao với 50% 6 giờ năm. Bàn long tính toán hoàn sau đó, cho ra con số cụ thể. Người trung niên kinh hãi, khó tin hỏi, tại sao biết cái này sao thấp? Chẳng lẽ 6 tên người siêu phàm, còn chưa đủ muốn thằng nhóc kia mạng sao? Bàn long giải thích nói, dùng để đi tập đoàn băng hồn cùng lý trí bộc phát ra số liệu phân tích xem. 6 tên người siêu năng đánh chết lý trí có khả năng cũng không phải là quá cao. 6 tên người siêu năng cũng không giết chết hắn. Vậy mấy tên mới có thể làm được? Người trung niên trên mặt lộ ra dữ tợn, thâm độc hỏi, người siêu năng có thể hay không giết chết lý trí? Chúng ta không có biện pháp phân tích ra được, bởi vì là có quá nhiều nhân tố không ổn định chế ước. Căn cứ lý trí dĩ vãng chiến đấu ảnh hưởng tài liệu biểu hiện. Hắn sức chiến đấu trị số rất cao. Tự thân năng lực sẽ không thấp hơn người siêu năng. Hơn nữa lần này tập đoàn băng hồn. Tới ít vận dụng liền 30.000 sức chiến đấu. Tiến vào phi châu cửa vào. Cho nên muốn giết chết lý trí. Không chỉ có dựa vào người siêu năng số lượng. Giống vậy cũng cần vận khí thành phần. Có lẽ mới có thể làm được. Bàn long nói, vận khí, người trung niên có chút tức giận kéo cổ áo một cái. Nói cách khác, có giết hay không chết người tuổi trẻ kia, toàn phải dựa vào thiên ý. Thật ra thì, lúc này, hắn có thể trực tiếp ra lệnh người đồ đen, tạm thời ngừng hành động. Nhưng là hắn không có, được hay không được. Hắn không thể chỉ nghe tin bàn long mà nói. Rất nhiều thứ vậy không chỉ là số liệu liền có thể phân tích được. Phân tích một chút, tập đoàn băng hồn cùng lý trí tất cả nhược điểm. Nếu như không giết chết lý trí, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng hắn thủ đoạn. Người trung niên cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại. Ta có thể điều tra tập đoàn băng hồn cùng lý trí nhược điểm. Nhưng là nếu như động tác quá rõ ràng, nhất định sẽ bị băng hồn trí năng quản chế đến. Bàn Long do dự một chút, nói, người trung niên nhìn chằm chằm nó, lạnh nhạt nói, cho nên, người tốc độ nhanh hơn, muốn ẩn núp, nếu như bị phát hiện, ta có lẽ không có sao, nhưng người nhất định sẽ trên Internet, bị băng hồn trí năng tiêu diệt hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tsan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.